Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 495, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mạnh Mạnh tự nhiên đáp, đương nhiên rồi, đã nói là sẽ chăm sóc cậu và chú mà. Cậu sẽ không định đuổi tôi đi bây giờ chứ cậu không được đâu. Chú đã tặng quà cho tôi rồi, còn rất để ý tôi nữa. Cậu còn làm nhảm mãi không thôi. Tôi đây không phải là sợ cô ấy mệt sao? Cố Mạnh Mạnh tuy không xuất thân từ gia đình hào môn như Giang Vũ Vi, nhưng cũng là người có tiền, gia đình làm nghệ thuật, đặc biệt là ông nội cô ấy, một danh gia thư pháp. Một tiểu thư khuê các xuất thân từ gia đình thư hương, vừa về nước đã bắt đầu làm công việc hầu hạ người khác. Mẹ cô ấy mà biết thì chắc chắn sẽ mắng cho một trận. Thế nhưng cuối cùng, tôi cũng không thể chống lại sự cố chấp của cô ấy, đành mặc kệ. Tôi phải rời bệnh viện, đến công ty của Lý Ninh Tô trình diện. Tôi còn nợ Cố Mạnh Mạnh rất nhiều tiền, phải nhanh chóng đi làm để trả nợ. Trước khi đi, tôi lại gọi cho Giang Vũ Vi, nhưng cô ấy lại dập máy. Tay tôi nắm chặt điện thoại, nghiến răng ken két. Ai cũng nói phụ nữ nhỏ mọn, cô ta dù sao cũng là một tổng giám đốc có tiếng tăm, sao có thể keo kiệt như vậy chứ? Kiếp trước cũng không thế này. Kiếp trước Giang Vũ Vi căn bản không quan tâm đến tôi, thậm chí còn không thèm hờn dỗi hay ghi hận tôi. Hơn nữa, tôi cho cô ấy leo cây một lần thì sao chứ? Cô ấy cho tôi leo cây còn ít sao? Tôi còn chẳng chấp. Tôi chỉ cho cô ấy leo cây một lần, cô ấy dựa vào đâu mà tức giận chứ? Thôi bỏ đi, tôi đến công ty tìm cô ấy, cuộc hôn nhân này phải sớm ly dị. Đến cổng công ty, tôi đi thẳng vào bên trong. Kiếp trước tôi từng mang cơm cho Giang Vũ Vi, nên rất rõ văn phòng của cô ấy ở đâu, định tự mình đi vào. Đứng lại, một người đàn ông mặc vest chặn tôi lại, cau mày, đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Anh là ai? Đến công ty chúng tôi làm gì? Tôi liếc nhìn anh ta, thấy khuôn mặt này có một cảm giác quen thuộc khó tả, nhìn cách ăn mặc, chắc là vị trí thư ký. Tôi đến tìm Giang Vũ Vi, tìm giám đốc Giang, anh ta nghi ngờ nhìn tôi. Anh có hẹn trước với giám đốc Giang không? Tôi nhìn thẳng phía trước, lãnh đạm nói. Không có, nghe vậy, anh ta cười khẩy một tiếng, như thể đã hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt khinh thường nói. Giám đốc Giang của chúng tôi rất bận, không có thời gian tiếp những người chơi chẽn. Anh từ đâu đến thì về đó đi, không tiễn. Tôi không hề sao động, cũng không tức giận. Cúi đầu liếc nhìn thẻ tên của anh ta, trên đó viết Bạch Hạc Kiệt. Thảo nào vừa nhìn thấy anh ta tôi đã thấy hơi quen mắt, kiếp trước anh ta cũng từng làm khó tôi. Vì tôi không thường xuyên đến công ty, nên mọi người trong công ty đều không biết tôi. Tôi đã cố gắng giải thích một cách tử tế với anh ta rất lâu, nói rằng tôi là chồng của giám đốc Giang, nhưng anh ta cứ không tin, còn nói rằng những người muốn gặp giám đốc Giang bằng cách này không dưới 100 người, và anh ta đã xác định tôi đến để quyến rũ Giang Vũ Vi. Anh ta cho rằng tôi chỉ là một con gà rừng muốn trèo cao bám víu. Cuối cùng tôi đành phải nhắn tin cho Giang Vũ Vi, hy vọng cô ấy có thể nói giúp một tiếng, giải thích một chút, nhưng lúc đó cô ấy đang họp, không hề để ý đến tôi. Tôi không dám làm phiền cô ấy, sau khi bị Bạch Hạc Kiệt lăng mạ bằng lời lẽ, tôi đã bị đuổi ra ngoài. Lúc đó là mùa đông, tôi cũng thật sự là một kẻ L.M. cầu, sợ Giang Vũ Vi không có cơm ăn sẽ đau dạ dày. Nên cứ đứng đợi ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi mặt trời đã ngả về tây, cô ấy mới họp xong, bảo thư ký đưa tôi lên, cũng không hề giải thích gì, không công khai thân phận của tôi. Cách chương.